có tiền liền biến cường. Chương 7, sống rất tốt, tại sao phải bức ta động thủ? Góc truyện audio.com. Lâm Bắc Phàm tránh thoát được đợt thứ nhất truy sát, kết quả rất nhanh nghênh đón tiếp đợt thứ hai, đợt thứ ba. Lâm Bắc Phàm, cái tiểu bạch kiểm đó ở chỗ này, mọi người mau cùng ta đi tới. Sau đó là Ô Nha Nha một đám người theo nhau mà tới. Đáng giận, Lâm Bắc Phàm lại trốn. Đó là Hướng thư viện, mời vị huynh đệ kia giúp ta ngăn hắn lại, tên tiểu bạch kiểm này chạy thật có tài. Đợt thứ ba đám người lập tức lao tới thư viện, hắn lách qua thư viện, đi theo hướng phòng thí nghiệm phương. Đuổi theo, đã là đợt thứ tư truy đuổi, phóng tầm mắt nhìn tới cơ hồ toàn bộ trường học chỗ nào cũng có địch nhân của hắn. Lâm Bắc Phàm vừa chạy vừa mắng to, ta cũng không phải đoạt lão bà của các ngươi, có cần phải truy sát ta lâu như vậy. Hơn nữa ta cũng không phải tự nguyện, Bạch Thanh Tuyết ngươi làm khổ ta. Sớm biết như vậy ta không tới trường. Đã từng nghe nói biết Bạch Thanh Tuyết rất được thanh niên yêu ái, nhưng không nghĩ đến nàng lại được hoan nghênh như vậy. Tình thế ép buộc, không cẩn thận cưới nữ thần của bọn hắn, kết quả trở thành địch nhân của toàn trường, bị hơn phân nửa trường học đuổi giết. Hiện tại vòng vây càng ngày càng nhỏ, Lâm Bắc Phàm lo lắng nghĩ cách làm sao trốn khỏi trường học đây, cũng phải đợi mọi người tỉnh táo trở lại. Đúng lúc này, Phàm ca, tình huống ngươi bây giờ rất nguy hiểm, mau đi cùng ta. Ta biết một đầu thông hướng ra đường nhỏ ngoài trường. Một người thanh niên có thân hình gầy yếu từ trong rừng cây nhỏ chui ra, nắm lấy tay Sở Phàm dẫn chạy. Tiểu hầu tử, rất đa tạ ngươi. Lâm Bắc Phàm rất kinh hỉ. Tiểu hầu tử là một bạn học thuộc cùng ban, bởi vì thân thể gầy yếu giống hầu tử cho nên được ngoại hiệu này. Người này cùng hắn tuy rằng bình thường không thân nhau, không nghĩ tới thời khắc mấu chốt đưa tay trợ giúp. Không có gì Phàm ca, đây là điều ta phải làm. Tiểu hầu tử, ta cái khác không nói được, nếu là giảng nghĩa khí, vì huynh đệ hai sườn chen đao. Tiểu hầu tử vỗ ngực tạo ra bộ dáng hào khí can vân nói. Hảo huynh đệ, Lâm Bắc Phàm cảm động. Cuối cùng tiểu hầu tử đã dẫn Lâm Bắc Phàm dẫn tới một ngõ hẻm ngoài trường, ngõ nhỏ có 7-8 nam nhân cao lớn, người mặc y phục taekwondo, hung thần ác sát đem Lâm Bắc Phàm ngăn ở góc tường. Lâm Bắc Phàm nếu như còn không biết mình bị bắn, vậy liền sống ổn nhiều năm rồi. Tiểu hầu tử, đây chính là cái mà ngươi gọi là giảng nghĩa khí. Lâm Bắc Phàm im lặng nhìn xem tiểu hầu tử lạnh giọng. Tiểu hầu tử nhảy tới sau lưng đại hán, hăm hở nói. Đó là đương nhiên, tiểu hầu tử ta coi trọng nhất nghĩa khí, vì huynh đệ lên núi đao xuống biển lửa sẽ không tiếc. Bọn hắn mới là huynh đệ của ta, mà ngươi chẳng qua là một thằng rẻ rách trộm nữ thần chúng ta. Tiểu hầu tử, ta cùng ngươi thế bất lưỡng lập. Vừa nói vừa cắn răng nghiến lợi, giống như Lâm Bắc Phàm đối với hắn có mối thù đoạt vợ. Kẻ đứng đầu đám người kia cười ha ha. Tiểu hầu tử nói rất đúng, chúng ta mới là huynh đệ, ngươi chỉ là một kẻ cướp đi nữ thần chúng ta, nếu không đánh ngươi một trận trong lòng ta không thoải mái. Tiểu bạch kiểm, ngươi yên tâm, dù nói thế nào chúng ta đều là học sinh cùng một trường học, chúng ta sẽ rất ôn nhu, sẽ chỉ để ngươi 3 ngày không xuống được giường, 7 bữa chỉ húp cháo ha ha ha. 3 ngày có thể hay không quá ngắn. Nếu không thì một tuần lễ a, một tháng ta cũng không chê ngắn. Góc truyện audio.com. Đám người ngươi một lời ta một câu, đem Lâm Bắc Phàm chia cắt. Các ngươi không thể làm như thế, hành vi các ngươi đây là cố ý gây thương tích, là bất hợp pháp. Các ngươi sẽ phải hối hận. Lâm Bắc Phàm sợ co quắp tại góc tường, thoạt nhìn tựa như là một thiếu nữ yếu đuối sắp bị một đám nam nhân dài vò dưới khố. Không đánh ngươi, trong lòng chúng ta mới hối hận. Đầu lĩnh nhóm phất tay, các huynh đệ lên. Một đám người gào thét xông lên, Lâm Bắc Phàm cười hắc hắc hướng về người gần hắn nhất vung tay đấm. Tuy rằng Lâm Bắc Phàm có thân thủ cô kém lính đặc chủng, nhưng thân thủ của những kẻ luyện tập taekwondo này cũng cô yếu, hơn nữa bởi vì hàng năm rèn luyện, lực lượng những người này cũng là phi thường cường đại, thân thể da dày thịt thô, Lâm Bắc Phàm muốn chỉ ở một quyền này đánh gục hắn căn bản không có khả năng. Nhưng điều ngoài ý muốn là, lúc Lâm Bắc Phàm nắm đấm tiếp xúc đến mồ hôi của tên này, một cổ vô hình khí thế từ nắm đấm trực tiếp phun ra ngoài, vọt vào thể nội tên này. Bị trúng cỗ khí này trong cơ thể, tên thanh niên này lại đột nhiên ngẩn ngơ, thân thể giống như mất đi khống chế, cục ngã. Quay lại tình huống vừa rồi, Lâm Bắc Phàm đã sử dụng năng lực thiên tử vọng khí thuật tầng thứ 2. Loạn khí, một quyền này trực tiếp làm xáo trộn sinh tử nhị khí trong cơ thể hắn, phá hư hệ thống vận hành sinh tử nhị khí, khiến cho hắn thân thể cơ năng trong nháy mắt bị hỗn loạn, dẫn đến không cách nào khống chế thân thể. Còn phải tiếp nhận tác dụng vật lý của nắm tay Lâm Bắc Phàm, cho nên hắn ngã ngửa xuống đất. Định luật 3NT, ta thích ngươi, ngươi phải thích ta cây cây. First Blood, One Hit One Kill, nhẹ nhàng giải quyết tên thứ nhất, Lâm Bắc Phàm cấp tốc đối chiến tên thứ hai. 5 phút về sau, Lâm Bắc Phàm lau mồ hôi trên mặt, sau đó lấy lại tinh thần bước đi ra. Ở sau lưng hắn, nằm ngổn ngang một đám. Thi thể toàn thân trên dưới mặt mũi đều bầm dập, hiện tại chỉ có 2 lỗ mũi hít thở còn tạm ổn, muốn bao nhiêu thảm thì có bấy nhiêu thảm. Trong đó thảm thiết nhất vẫn là Tiểu Hầu Từ. Hắn bị Lâm Bắc Phàm trọng điểm chiếu cố, đầu sưng thành một cái đầu heo, mí mắt so gấu trúc còn đen hơn. Người khác còn lại một hơi, hắn chỉ còn nửa hơi. Trên thực tế, Lâm Bắc Phàm đánh ngã tất cả bọn hắn không đến một phút, trên căn bản là one hit one kill, còn dư lại 4 phút đồng hồ hắn toàn bộ dùng giày vò trên thân thể bọn chúng. Cuối cùng quay đầu nhìn thoáng qua, Lâm Bắc Phàm bất đắc dĩ thở dài. Các ngươi không ai tin lời ta sao, các ngươi nhất định phải hối hận đó. Sống được thật tốt, tại sao phải bức ta động thủ? Ai, nằm dưới đất mấy người lẩm bẩm, nhìn thấy được ánh mắt trong veo của Lâm Bắc Phàm thì trong lòng càng run lên. Lâm Bắc Phàm gật gù đắc ý đi ra hẻm nhỏ, đám người vừa bị đánh trong lòng cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Kết quả không bao lâu thì trở lại, lấy tay nắm lên thân hình người cao lớn nhất. Lâm Lâm, Bắc Phàm, ngươi muốn làm gì? Đại Hàn ánh mắt tràn ngập kinh dị tái mét, mặc dù có chút buồn nôn, nhưng chỉ có thể làm như vậy. Lâm Bắc Phàm cười híp mắt đùng đùng hai bàn tay, trực tiếp đem người cái mũi đánh phun máu, sau đó đem máu vừa chảy ra hướng trên người của mình lau một cái, nhất vị trí là khóe mắt khóe miệng cùng lỗ mũi bôi nhiều nhất. Gocchuyenaudio.com. Vì lộ ra càng thêm chân thực, hắn còn vận dụng ngự khí năng lực điều tiết thể nội sinh tử nhị khí, để làn da hiện ra giống như vừa bị đánh đến xanh đỏ lẫn lộn. Hắn cũng không nghĩ tới lần thứ nhất sử dụng năng lực ngự khí, lại là dùng để âm người. Bất quá mặc kệ nó, cao hứng liền tốt, cuối cùng còn đem xé rách quần áo của mình tả tơi, núp ở góc tường, lấy hơi 10 phần lên tiếng hô to. Cứu mạng a, giết người giết người, không tới ta sắp muốn bị đánh chết rồi a. Một màn này như thế không kịp đề phòng, đám người nhìn trợn mắt há hốc mồm. Quá vô sỉ, chưa thấy ai vô sỉ từ đầu đến đuôi như thế. Sau đó, bọn hắn chỉ nghe thấy đùng đùng đùng tiếng chạy bộ, sau đó mấy người mặc cảnh phục cảnh sát sơ ba tong vọt vào, trong đó nổi bật vẫn là một nữ cảnh sát có tư thế oai hùng bộc phát mỹ lệ, mang theo tiếng quát lớn. Tất cả chớ động, tất cả giơ tay lên cho ta. Vừa rồi tiếp nhận báo cáo của quần chúng, nói nơi này có tụ tập ẩu đả, tình tiết vô cùng ác liệt. Bây giờ lập tức đình chỉ hành vi bạo lực của các ngươi cho ta, bằng không chúng ta sẽ tiến hành biện pháp cưỡng chế. Lúc này, Lâm Bắc Phàm vô lực giơ tay lên, giả hư nhược nói. Cảnh sát ta ở nơi này, bọn hắn sắp đem ta đánh chết, mau tới cứu ta. Cứu ta, đám người càng thêm mộng bức, sau đó hoàn toàn tỉnh ngộ. Ta nhân N lần ngươi, tên vô sỉ này, quá không biết xấu hổ, trên thế giới tại sao có thể có người vô sỉ như vậy. Rốt cuộc là ai đem ai đánh chết, ngươi cư nhiên đảo lộn trắng đen thị phi. Lúc này mới để ý nhìn tới Lâm Bắc Phàm, một tên thiếu niên gầy yếu da trắng sữa máu me đầy mặt, toàn thân mặt mũi bầm dập, y phục trên người như cái băng, lại nhìn chung quanh một chút rõ ràng mấy người này là cùng một bọn, lập tức trong lòng mắc cỡ, đè lại hỏa khí nói. Thực sự là lẽ nào có cái lý ấy, tuổi còn trẻ không học tập cho giỏi, cư nhiên học ở đâu ra thoa ẩu đà. Toàn bộ giải đi hết cho ta. Vâng, đội trưởng, mấy vị khác cảnh sát lập tức móc ra còng tay. Oan uổng a, chúng ta là oan uổng, chúng ta mới là người bị đánh. Mấy vị đại hán lớn tiếng la lên, bớt nói nhảm, ngươi cho chúng ta ngốc nha, nhìn không ra. Cho ta thành thật một chút, mấy vị cảnh sát lớn tiếng quát to, chúng ta không phải, trong lòng bọn họ nghĩ đến quá biệt khuất, tiểu huynh đệ kia ta đến đỡ ngươi, đi bệnh viện trị liệu trước. Mỹ lệ nữ cảnh sát ôn nhu đỡ lên Lâm Bắc Phàm. Cảm ơn cảnh sát, ngươi thực sự là người đẹp có thiện tâm, Bồ Tát nhất định sẽ phù hộ ngươi. Lâm Bắc Phàm giả bộ hư nhược cười. Liền tại bọn hắn ly khai không lâu, từ chỗ sâu của ngõ nhỏ, xuất hiện ra một bộ râu ria xồm xoàm, người đàn ông trung niên này có vẻ giống như chưa tỉnh ngủ, nhìn kỹ thân ảnh Lâm Bắc Phàm rời đi không biết đang suy nghĩ gì. Cách chương.